Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Vệ thời lại lần nữa ấn thượng cung tiễn, không ngừng một đội, Vu Cẩn đè lại đại lão tay. Làm cái chờ một lát thủ thế, tam đội bắt cóc không dưới đối khắp nơi đều có lợi. Nhưng nếu có đội ngũ tiên tiến quản linh cữu và mai táng thất bát được nhiệm vụ vật phẩm, khẳng định sẽ trở thành mặt khác đội ngũ ưu tiên diệt trừ bia Ngamani chúng ta không thể ra cái. Này đầu, nơi này có hay không xuất khẩu? 16 tuổi vệ thời đông tử vừa động, cũng nghĩ đến trong đó lợi hại. Không có, không khí là phong bế, ngoài cửa, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khoảng cách hai tổ chức sau đến chỉ còn một giây thời gian. Vu Cẩn với điện quang thạch hỏa chi gian mở miệng. Trước khai quan, từ từ, cho ngươi đế giày cọ điểm bùn, một tường chi cách. Raphael cùng đồng đội dọc theo đường sông nhanh chóng tiến lên. Phía sau là theo đuổi không bỏ Tỉnh Nghi. Raphael từng ở kim tự tháp ngoại cung Tỉnh Nghi đạt thành ngắn ngủi ngừng bắn hiệp định. Nhưng hiện tại hai đội gian tín nhiệm đã tan biến. Tỉnh Nghi sở giả thiết cái thứ nhất đến kim tự tháp đội ngũ cũng không tồn tại. Từ nhập khẩu đi đến hiện tại, bọn họ không có nhìn đến bất luận cái gì bùn dấu chân. Cả tòa kim tự tháp ở tựa hồ thi đấu trước đều phong ấn hoàn hảo. Raphael liếc mắt một cái liếc đến đường sông bên cửa đá. Hắn đồng đội kinh hỉ, đi, vào xe Monster. Raphael không nói một lời đuổi kịp. Vị này Úy Lam nhân dân giải trí luyện tập sinh thực lực cường ngạnh. Thực tế ở các loại thi đấu đều không ra diễn, không đảm đương chỉ huy vị, chỉ biết buồn đầu nổ súng. Hai mễ thân cao, đoàn tổng còn dễ dàng mặt đỏ. Ngay từ đầu người xem đều cho rằng hắn sao chính là tự bế nhân thiết. Sau lại mới phát hiện Úy Lam nhân dân giải trí căn bản không sung tiền cấp nhà mình tuyển thủ sao. Nhân thiết, thậm chí liền Vera, hoa hồng trắng, vẫn là fan chúng chù xào ra tới. Đồng đội đầu tiên đến mộ thất cửa, chờ lá gan đại Raphael đẩy cửa, không khí yên tĩnh đến làm người e ngại. Kéo kẹt một tiếng, Raphael lực quán cánh tay, môn chậm rãi đẩy ra, cửa đá lực cản hoàn hảo, hẳn là không bị người chạm qua, đồng đội thấp giọng tổng kết. Đèn pin chùm tia sáng nhốt đánh vào mộ thất. Vương hậu thạch quán hơi hơi mở ra một cái khe hở, như là ở không tiếng động dụ dỗ tuyển thủ duỗi tay tham nhập. Quản linh cữu và mai táng trong nhà không khí nặng nề áp lực. Chỉ có thể nghe nơi xa Tỉnh Nghi bước chân, cùng cách không biết nhiều ít nói tường giọt nước tạp lạc tiếng vang. Bên trong không có một bóng người, Raphael đèn pin đột nhiên chiếu hướng một chỗ, vương hậu thạch quán phía dưới. Hai cái lầy lội dấu chân đặc biệt thấy được, có người tiến vào qua. Hắn đồng đội cả kinh, đã khai quan, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nơi này chỉ có một nhập xuất khẩu, phụ cận cũng nhìn không tới mặt khác dấu chân. Raphael đột nhiên há mồm cắn đèn pin, hai tay trương khởi đối với thạch quan lộ ra một cái khe hở. Ngươi là nói người có khả năng ở trong quan tài mặt. Đồng đội phản ứng lại đây. Xem hai cái dấu chân bài bố, xác thật là bò tiến thạch quan tư thế, đồng đội nhịn không được một cái dùng mình, tiến thạch quan trốn tránh ám toán người khác, vị này tuyển thủ cũng không chê khiếp đến hoảng, hai người rốt cuộc đứng ở thạch quan trước, Raphael ngừng thở liền phải ôm cây đợi thỏ, phịch một tiếng, hai người đồng thời quay đầu lại, phía sau, cửa đá bị thật mạnh đóng lại, Raphael thần sắc đột biến. Lực cản, mở ra cửa đá thời điểm lực cản, là bởi vì có người đứng ở phía sau cửa cùng hắn lực cánh tay ở chống lại. Ngoài cửa, vẫn luôn tránh ở phía sau cửa Vu Cẩn bay nhanh đem vong linh chi tư nhét vào đại lão trong. Lòng ngực, lôi kéo đại lão liền hướng một cái khác phương hướng chạy như điên. Chạy chạy chạy chạy chạy, đảo chạy, đảo chạy, mộ thất nhập khẩu phương hướng, Tỉnh Nghi cũng sắp đến. Vu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, ý chí chiến đấu tăng vọt, được rồi, chúng ta trở về, vệ thời, không đi trước, Vu Cẩn, như thế nào có thể đi trước ta không phải lộ tẩy sao, thạch thất cửa, đuổi ở Tỉnh Nghi đến cùng khác, Vu Cần vệ thời bay nhanh xuất hiện. Minh Nghiêu sửng sốt, Vu Cần cũng sửng sốt, đuổi ở Tiểu Minh nói chuyện trước. Vu Cần ngây ngốc mở miệng, các ngươi từ cái kia phương hướng tới, bên kia còn có một cái nhập khẩu. Tả Bạc Đường ôn hòa hướng hai người vấn an, gật đầu, ánh mắt lại tinh chuẩn trên mặt đất băn khoăn. Hai hàng dấu chân tự một cái khác phương hướng kéo dài lại đây. Vì cần là từ mặt khác nhập khẩu tiến vào kim tự tháp không kê monster tiếp theo Minh Nghiêu đột. Nhiên một phách đầu, không nói cái này, kết minh, chúng ta hai tổ đừng đánh, có một đội dành trước đi vào. Vu Cẩn há to miệng, đang ở lúc này, cửa đá đột nhiên mở ra, Raphael cùng với đồng đội, ngoặc kép, Vu Cẩn, Minh Nghiêu, vệ thời, Tả Bạc Đường, ngoặc kép, bốn người hung tàn cầm lấy vũ khí. Đồng thời nhắm ngay Raphael. Chương 179 Minh thuyền thạch thất nhất thời bị đèn pin chiếu đến sáng trong. Bốn đạo bạch quang động tác nhất trí đánh vào Raphael trên mặt. Vị này Úy Lam nhân dân giải trí luyện tập sinh bả vai cứng đờ. Giá khởi nỏ tiễn đồng thời nhìn về phía cửa. Tỉnh nghi, không có khả năng, Vu Cần, tiến vào kim tự tháp trước. Tả Bạc Đường liền nói quá. Có người đã tiên tiến tới. Lúc này cửa đá sau chống cự lực cản. Vương hậu thạch quan tượng dấu chân. Cửa không biết địch nhân. Sở hữu dấu vết để lại sâu chuỗi lên. Raphael thẳng tắp nhìn về phía Vu Cần. Tiểu viên mặt tràn ngập vô tội. Raphael ánh mắt một đốn. Tiếp theo chuyển tới nhìn qua càng giống đầu sỏ gây tội vệ thời trên người. Vệ thời không có gì biểu tình. Lạnh nhạt bối nồi. Raphael bên cạnh, đồng đội đã đối với cửa cảnh giác kêu sợ hãi mở ra. Là các ngươi trước khai quan. Vu Cẩn vèo mà nhìn về phía Minh Nghiêu. Cơ trí thay đổi họng súng. Tỉnh nghi trước khai quan. Tả Đậu biểu tình ném còn có nghi ngờ. Tựa hồ nhận thấy được có chỗ nào không đúng. Minh Nghiêu lại liền hô hoan uổng. Lớn tiếng tất tất, bọn họ a, ngươi nhìn ta làm gì? Chúng ta không cùng nhau chạy tới sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Khi nói chuyện, Minh Nghiêu cấp giống đối với Raphael Trương Cung. Chúng ta nếu là cầm đạo cụ không còn sớm chạy, còn lộn trở lại tới làm chi? Muốn cướp liền các bằng bản lĩnh, mũi tên nhọn đáp huyền, cung như trăng tròn. Raphael ánh mắt chợt lóe, ít hầu giật giật lại chưa kịp ra tiếng. Bên cạnh đồng đội ngày thường nhưng thật ra nói nhiều, nhưng phản ứng lại chậm nửa nhịp. Trong khoảnh khắc, đồng mũi tên hăng hái hướng Raphael thư đi. Raphael đồng tử sậu xúc. Minh Nghiêu bên cạnh, việc đã đến nước này. Tả Bạc Đường không cho phân trần tiến lên một bước. Không có biện pháp, thế nào cũng là nhà mình hài tử bắn trước mũi tên. Tỉnh nghi xong xê nháy mắt kéo ra trận thế. Tả Bạc Đường lấy cung đại thương lôi ra bảo vệ Minh Nghiêu. Minh Nghiêu tương đội trưởng một thước mà lui. Ánh mắt sáng quắc xem đội trưởng, hai mũi tên liên châu bức lùi ý đồ phản kích Raphael. Bên trái Bạc Đường điểm thư đồng thời, Minh Nghiêu đã là hỏa tốc rút ra một thỉ dùng cho phòng bị bên cạnh Vu Cẩn vệ thời. Tình thế một mảnh rất tốt, Vu Cẩn trở tay rút ra trường cung, vệ thời chặt chẽ che ở Vu Cẩn trước mặt, đèn pin quang khắp nơi loạn hoảng lóe mù người mắt, tam đội chi gian lại không rảnh câu thông. Raphael, Tả Bạc Đường đều hết sức chăm chú với đánh tan đối phương. Raphael cánh tay nỏ trương khởi, huyền nói khắc khẩu phát lực, sau cung tiễn dẫn đầu hai cái ngàn năm chiến đấu máy móc xạ kích mạnh mẽ hữu lực. Tả Bạc Đường xảo quyệt tinh chuẩn, tỉnh nghi vốn chính là lấy năm bắn nổi tiếng. Luận thao tác mũi tên toàn bộ Crow sân tú đều không người có thể ra Tả Bạc Đường này hữu. Minh Nghiêu có thể cùng đội trưởng sánh vai, thực lực không dung coi thường, này trong đó lại ngầm có ý Vu Cẩn làm dối thả ra tên bắn lén. Minh Nghiêu không thể nhịn được nữa, tiểu Vu ngươi có phải hay không sẽ không bắn tên. Vu Cẩn nương tránh né công phu hướng cửa hơi lui, nói có sách mách có chứng phản bác, có thể hay không là một chuyện, bắn không bắn là ta tự do. Thình lình lại một mũi tên cùng Vu Cẩn đi ngang qua nhau. Vu Cẩn yên lặng nhéo đại lão khuỷu tay, lui lui lui, kim tự tháp không có khả năng chỉ có cái này tấn thất. Vu Cẩn bốp bốp bốp bốp nói, nhận túng tương đương dứt khoát, Xà đại lão liền đi, Lâm biến mất trước còn đối Tỉnh Nghi khiêu khích. Chờ, Minh Nghiêu đắc ý rào rạt, dọa chạy, Thiếu Vi cân tên bắn lén áp chế. Raphael không thể nhịn được nữa mở miệng. Bọn họ, khai quan chính là bọn họ. Ngoài cửa, Vu Cẩn đẩy đại lão nhanh chân chạy như điên. Mau mau mau mau mau. Lừa không được tả đội bao lâu. Trước tìm được dòng nước xiết dũng tiến vào khẩu. Từ từ, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Tí tách, ngắn ngủi tạm dừng sau. Lại là một cái tí tách, như là giọt nước thong dong khí trung thong thả chảy ra. Kim tự tháp từ gạch thổ sở xây, không tồn tại thạch nhũ cấu tạo, dòng nước chỉ có thể là nhân vi. Vu Cẩn thong thả nhắm mắt, so thường nhân càng nhanh nhạy thính giác nhanh chóng ở cả tòa kim tự tháp nội kéo dài. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn thậm chí có thể ở trong đầu phác họa ra cổ Ai Cập nhất nguyên thủy thủy chung. Theo thời gian trôi đi mặt bằng chậm rãi giảm xuống, Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu. Thủy chung liền treo ở bọn họ đỉnh đầu mỗi một chỗ. Đi, đại lão đồng dạng nhạy bén bắt giữ đến tiếng vang. Mang theo Vu Cẩn tật chạy xuyên qua đen nhánh hành lang. Dọc theo thuyền hành móc xích quỹ đạo hướng về phía trước bò đi. 16 tuổi vệ thời đã nhanh chóng quen thuộc thi đấu tiết tấu. Đại lão trong mắt quang mang sáng ngời, làm Vu Cẩn xem đến một đốn. Tiểu vệ thời đối chạy trốn trò chơi cũng không bài xích. Thậm chí có thể nói là có điểm nhiệt tình. Phản đầy, đại vệ thời cũng thế. Hai người nhập khẩu là kim tự tháp chung con thuyền thu về nhập khẩu. Cho nên dùng cho máy móc tăng lên quỹ đạo một đường hướng về phía trước. Vu Cẩn suy đoán, dòng nước xiết dũng tiến nhập khẩu rất có thể ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Muốn bò suốt 30 tầng lầu. Tiết mục PD nói tốt cấp tuyển thủ giảm phụ đâu. Tiếp cận với 70 độ xoay quanh bay lên quỹ đạo chung. Vu Cẩn ngậm đèn pin cùng vệ thời cùng nhau trong bóng đêm sờ soạng. Lúc này Vu Cẩn đã tiếp cận tay chân cùng sử dụng. Ánh đèn ngẫu nhiên quét đến trên vách tường cổ xưa bích họa. Mộ đạo hành lang, đến nào đó giảm sóc ngôi cao. Vu Cẩn hái được đèn pin, biên thở dốc biên hạ giọng. Xoắn ốc bay lên, cùng hồ phu kim tự tháp thiết kế tương đồng. Hai ta bỏ chính là năm đó tạo mộ nô lệ ra vào đường đi. Dựa theo loại này thiết kế, kim tự tháp đỉnh hẳn là có một tòa có thể cất chứa đại hình máy bay hành khách lớn nhỏ không thất. Vệ thời suy nghĩ hạ cái gì là đồ cổ máy bay hành khách. Gật đầu, đủ rồi, đủ trang tiếp theo chọn bộ dòng nước xiết dũng tiến thân tàu thiết bị. Giải trí phương tiện nhập khẩu quả nhiên ở kim tự tháp đỉnh. Vu Cẩn vèo đến nhảy đến đại lão phía sau, mở ra vệ thời ba lô, nhảy ra kia bồn coi là có thể câu thông sinh tử. Xuyên qua thời gian vong linh chi thư, thiếu niên động tác thực nhẹ, sột sột soạt soạt phiên khởi hành túi cũng không vang. Vệ thời hơi hơi nghiêng đầu, tựa như ba lô trang một con ở chậm rãi gặm thảo diệp thỏ. Được rồi. Vu Cẩn rất có hứng thú mở ra, nhìn xem tiết mục tổ đều cho cái gì. Hai người cúi đầu, đồng thời một đốn, kim tự tháp đế đoan, vương hậu mộ thất, Raphael nỏ tiễn rốt cuộc vẫn là ở Tỉnh Nghi khăng khít phối hợp rơi xuống với tiểu thừa. Nhưng lấy Raphael A cấp thực lực, đào thải trước phản công chưa chắc không thể mang đi Minh Nghiêu. Hết chương.